Chương 1221, tách xa truy tìm dấu tích. Chà, cho nhìn này, màn sương mù màu xám đã biến mất. Bên trong lạc hồn khư có an toàn rồi. Giữa lạc hồn khư có một cái hồ nước cạn, trong đó có trận môn có thể vào trong. Còn mà chị từ đó mà đi ra, bên trong có hai tù sĩ rất lợi hại. Người làm tù thoạt nhìn trẻ tuổi từng cứu chị em con một lần. Người từ pháp bảo phi thuyền bước xuống không ngờ là hai người con gái lúc trước rời khỏi có thêm một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên gật đầu cũng không có tiến vào lạc hồn khư, nhìn hướng xe mặc rời đi không khỏi nhíu mày. Người con gái mặc váy hoa. Chà, vừa nãy có một người từ trong đó đi ra, tốc độ pháp bảo phi hành của hắn rất nhanh. À, người con gái mặc áo đỏ à một câu bỗng nói. Vậy chúng ta vào trong đó hay đuổi theo người kia? Người đàn ông trung niên trầm ngầm chốc lát, chưa kịp nói chuyện gì, có một đường độn quan tới. Lần này là vài tu sĩ tu bị hóa chân. Mấy tên hóa chân này mới tới lập tức thấy màn sương trên bầu trời lạc hồn khư biến mất không còn, nhất thời kinh hãi. Sau đó là một cái hóa chân cầm đầu chuyển hướng ba vị trung niên và hai người con gái ôm quyền nói với người tù sĩ trung niên. Hóa ra là đảo chủ đảo Nhân Trúc Anh Giải Phong. Giải đảo chủ tin tức thực nhanh nhạy. Màn sương mù lạc hồn khư mới biến mất đã thấy giải đảo chủ tới. Người tu sĩ trung niên bỗng là cười nhạt. Giao đảng vương chả kém. Trần trước tôi đến, ngay sau đó anh cũng tới. Mấy người tới sau rõ ràng là làm tù sĩ hóa chân lúc trước Diêu Mạc gặp ở Giao đảng cung. Vì thân phận đàn vương cấp 7 của Diêu Mạc không một ai muốn buông tha, cuối cùng dắt tay đi tìm Diêu Mạc. Chẳng qua mấy người này không ngờ bọn họ tới thật đúng lúc, mà sương mù của lạc hồn khư không ngờ biến mất. Giao đảng vương có chút kiêng kỵ Giao đại chủ. Chỉ đã cười cười, sau đó quay đầu nhìn tên tù sĩ hóa chân của Tự Thiên Đảo nói. Kỳ Thủy Huynh, chuyện gì vậy? Sao tôi cảm giác anh ta vào lạc hồn khư rồi? Đàng Hùng biết là lãm Kỳ Thủy là Tự Thiên Đảo cũng đánh dấu thần thức trên người Diêu Mạc, đồng tới không hiểu đối phương. Cũng biết mình có dấu hiệu thần thức. Chuyện Diêu Mạc tiến vào lạc hồn khư khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Gã cho rằng Diêu Mạc chỉ là đến lạc hồn khư nhìn, không ngờ là dám tiến vào trong đó. Nên lúc này là không có dấu mà hỏi thẳng. Lãm Kỳ Thủy lúc này dù là vẻ mặt bình tĩnh, lòng là vô cùng kích động. Các cảm giác dấu hiệu thần thức của mình lúc trước rất gần lạc hồn khư, giờ là dần rời xa lạc hồn khư hơn nữa, càng ngày càng xa. Các không biết câu này của Đàng Hùng là ý gì, chẳng lẽ dấu hiệu thần thức của Đàng Hùng chẳng phải càng ngày càng xa sao, hay là dấu hiệu thần thức của Đàng Hùng có vấn đề? Bất luận thế nào, các không nói cho Đàng Hùng biết dấu tích thần thức của mình rời khỏi đặc lạc hồn khư càng ngày càng xa. Giờ là Đàng Hùng hỏi tới, gã cũng cao mày suy tư rồi nói. Tôi cũng cảm thấy hắn vào lạc hồn khư, nhưng chẳng lẽ hắn không sợ chết? Nói xong, Lâm Kỳ Thủy bước đến trước ông quyền nói với hai người trung niên nói. Anh giải lạc hồn khư có chuyện xảy ra, tại sao đám sương mù lại biến mất? Hơn nữa thần thức quét vào bên trong hình như không ảnh hưởng gì lớn. Tù sĩ trung niên mỉm cười nói. Tôi thực ra là mới tới đây, chưa kịp vào trong các anh đã tới. Tôi đang muốn vào đó xem, không biết suy nghĩ các anh thế nào. Đàng Hùng tìm thấy dấu hiệu thần thức Diêu Mạc nhất định phải vào trong, gã là gật đầu hỏi. Tôi đồng ý với ý kiến giải đạo chủ, mấy người thì sao? Một tu sĩ cảm nhận hoát nói. Khoảng thật tôi cũng đồng ý, bên trong lạc hồn khư từng xuất hiện linh thảo cấp 9, giờ màn sương mù đáng sợ biến mất cũng là cơ hội tốt điều tra. Một tu sĩ đầu hói bên cạnh gã tu sĩ cảm nhận gật đầu. Ý giải đạo chủ và giao đăng chủ được đó cùng nguyệt, tôi là cũng đồng ý. Lúc này tu sĩ họ Lãm của Tự Thiên Đảo mắt thấy mọi người hướng về với gã, lúc lành âm chậm chốc lát nói. Lạc hồn khư hung hãn dị thường, tôi cần phải có suy nghĩ đã. Dù sao tu luyện tiêu hóa chân không dễ, một lửa tù sĩ có tù bị cao thầm vô tâm mãi tập trung hết trong này, một khi xảy ra chuyện hậu quả khó lường. Một tù sĩ hóa chân trung kỳ đứng sau Lam Kỳ Thủy nghe thấy Lam Kỳ Thủy nói vậy lượt là lập tức gật đầu. Tôi đồng ý ý kiến anh Lãm, cũng cần suy nghĩ cẩn thận. Giải Phong của đảo Nhân Trúc bỗng là cười ha hạ nói. Mấy người các anh suy nghĩ thảo luận vậy thì chúng tôi vào trước. Nói xong gã không do dự tiếp tục tiến vào trong lạc hồn khư. Thấy cha vào rồi, hai người con gái cũng là đi theo vào lạc hồn khư. Đàng Hùng nghi ngờ nhìn Lâm Kỳ Thủy, có chút không hiểu tại sao Lâm Kỳ Thủy không muốn vào đó. Theo những gì gã hiểu về Lãm Kỳ Thủy, Lãm Kỳ Thủy tuyệt không phải là tu sĩ sợ chết. Chẳng những không sợ chết, còn là một cái tên dũng cảm ưa thích mạo hiểm. Lúc này màn sương mù trên bầu trời lạc hồn khư đã biến mất, đối phương là không ngờ không muốn vào lạc hồn khư. Điều này khiến gã có chút khó hiểu. Càng làm cho Đàng Hùng không hiểu chính là Diệp Mặc lúc này cũng ở trong lạc hồn khư. Chẳng lẽ Lãm Kỳ Thủy không suy nghĩ về việc đàn vương thất phẩm như Diệp Mặc? Bất luận Lãm Kỳ Thủy nói là ý gì, Đàng Hùng cũng không do dự. Theo đó là theo chân Giải Phong bước vào lạc hồn khư. Còn Hoàng Thất và Cung Nguyệt thì sau đó bước đi vào trong. Chỉ là chốc lát, bên ngoài là hồn khư, chỉ còn mỗi Lãm Kỳ Thủy và tu sĩ hóa chân khác. Tu sĩ hóa chân thấy mấy người giải phong vào mới là hỏi: "Anh Lãm, quay không anh cảm giác tung tích Diêm Mặc?" Lãm Kỳ Thủy gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước chúng ta mới tới, hắn còn ở gần Lạc Hồn Khư. Lúc này hắn đã rời đi cách Lạc Hồn Khư khoảng 100.000 dặm. Chúng ta nhanh đuổi theo. Linh thảo cấp 9 có quý giá đi nữa cũng không bằng một cái tên đan vương thất phẩm. Chỉ cần chúng ta khống chế được tên Diêm Mặc, dù là đang hung quá hái tất cả linh thảo cấp 9 trong đó vậy thì sao? Gã cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta mà." "Ha ha, Lãm huynh thật cao kiến." Tên tu sĩ hóa chân trung kỳ cười ha ha, rõ ràng là hài lòng ý kiến của Lãm Kỳ Thủy. "Anh hợi tài, anh ủng hộ Lãm Kỳ Thủy tôi là trong lòng cũng rất rõ, đến đó tuyệt đối không bạc đãi anh." "Ha ha, có một cái đàn vương thất phẩm trong tay." Lãm Kỳ Thủy cười ha ha, hài lòng với hành động làm dấu hiệu thần thức lúc trước. Hai người nói xong lập tức hóa thành đội quang biến mất ở không trung. Trong này quả thực không còn uy áp thần hồn, hơn là ảo trận dường như không có được sự ủng hộ đầy đủ của linh lực, quả thực không chút uy hiếp. Mấy người bước vào, Hoàng Thất lập tức nói. Nghe mấy người Hoàng Thất nói vậy, người con gái áo đỏ dường như muốn nói gì. Không đợi mấy người con gái áo đỏ nói, người tu sĩ trung niên tên Giải Phong chủ động mở miệng nói: "Đúng là vậy, mấy người chúng ta chắc hẳn là nhóm đầu tiên tới. Nếu không ảo trận là không có sự ủng hộ của linh lực, chỉ cần một cái tu sĩ hư thần cũng có thể phá bỏ." Người con gái mặc áo đỏ tuy đơn giản nghe xong lời cha mình lập tức hiểu đây là ý gì. Cha của cô muốn nói cô không nên nói chuyện lần trước tới. Giải Phong chính là ý này. Dù là gã không sợ hai ba người đang hung, nhưng cẩn thận một chút tốt hơn. Huống chi xung quanh phần lớn này yêu tu, tu sĩ con người giống mình không có nhiều. Gã chiếm cứ được đạo của linh khí lồng đậm tại Vô Tâm Hải, hoàn toàn là vì thực lực gã vô cùng mạnh. Nếu không sớm bị yêu tu cắn nuốt tới xương cũng không còn. Khi mấy người băng qua một con đường hoang tàn đổ nát, đàng hùng cảm giác dấu hiệu thần thức của mình trong một cái cửa hàng đổ nát bên đường. Nhưng đàng hùng không dùng thần thức cẩn thận quan sát, gã biết sự lợi hại của Giải Phong, mình có động tĩnh đối phương liền biết, cho nên biết được dấu hiệu thần thức của mình ở một cái khối trong một khốn trận, gã không có tiếp tục điều tra. Gã làm như không có chuyện gì đằng sau Giải Phong, dấu hiệu thần thức này chỉ cần không đi, gã không cần lo lắng Diêm Mặc chạy thoát. Điều gã quan tâm nhất chính là thần hồn Diêm Mặc đã bị mất. Nhưng mà thần hồn Diêm Mặc mất rồi, giờ là gã tìm thấy Diêm Mặc cũng không có cách nào. Giải Phong là đại sư trận pháp. Khi mấy người đến quảng trường, Giải Phong nhíu mày nói: "Nơi này có người tới qua, hơn nữa là thay đổi trận pháp." Người con gái mặc áo đỏ và người con gái mặc váy xanh lập tức hiểu trận pháp trong này là do làm tu trẻ tuổi kia thay đổi. Nhưng mà hai người giờ không dám nói. Lạc Hồn Khư dù là không nhỏ nhưng giờ vào hỗn trận ảo trận cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa màn sương mù kia cũng biến mất. Chỉ trong một cái tuần hương mọi người cùng tới được bên cạnh hồ nước cạn. Trong này có một cái trận pháp ẩn nấp, trận pháp bị người ta phá hỏng, còn có một cái trận môn bị tàn phá. Giải Phong nhìn trận pháp trong hồ lập tức hiểu. Lúc này tu sĩ hóa chân tầng thứ 7 cùng tuyệt không có nói gì đột nhiên mở miệng. Thần thức bây giờ có thể quét vào trận môn, nhưng bên trong linh khí lại tràn ra, rõ ràng là có linh thảo cao cấp. Chúng ta bây giờ có 6 người, Giải đạo chủ, Giao đảng vương, hai người anh có tu vị cao nhất. Ý của tôi là phần chia linh thảo trong đó trước rồi vào đó sau. Giải đạo chủ gật đầu, đàng hùng thị để ý nhất là Diêm Mặc, gã không do dự gật đầu. Ý Giải đạo chủ thế nào? Giải Phong trầm ngâm chốc lát không có nói gì. Hoàng Thất lại chủ động nói: "Tôi thấy cứ như vậy là được rồi. 4 tu sĩ hóa chân của chúng ta mỗi người một phần, 2 cô gái còn của Giải đạo chủ tu vị thấp được chung một phần đi. Nếu như trong này trừ linh thảo có đồ khác, chúng ta lại chia tiếp." "Được, tôi đồng ý." Giải Phong gật đầu nói. Mấy người đàng hùng không có ý kiến gì là rối rít đồng ý. Linh thảo phân chia xong, đàng hùng bước vào trận môn đầu tiên. Sau khi thấy những người bước vào cảnh tượng bên trong, ngoài trừ 2 cô gái, Giải Phong liếc mắt một cái, những người còn lại là lần đầu thấy. Có người tới trước, hơn nữa lấy đi một cái linh mạch cùng phần lớn linh dược. Đàng hùng chỉ lướt qua, lập tức chậm giọng nói: Chương 1222 lại bị chặn đường. Không cần đàng hùng nói, những người còn lại nhìn thấy tình cảnh bên trong. Bên trong không chỉ là linh mạch hạ phẩm bị phá hoại, ngoài ra có linh dược viên cấp thấp. Linh thảo cấp cao nhất trong dược viên chỉ là linh dược cấp 6, dù là một số loại quý, nhưng tu sĩ hóa chân ở nơi đây không hứng thú. Bên cạnh dược viên dường như có một cái dược viên khác, nhưng mà dược viên này chỉ có một khoảng đất trống. Căn cứ dấu vết còn trên đó, rõ ràng có người mới đem hết linh thảo trong đó đi. Ngoài trừ 2 cô gái còn của Giải Phong, thích đến dược viên cấp thấp lấy dược liệu, những tu sĩ còn lại không hành động. Tu sĩ hóa chân vào hư thần để cướp dược liệu cấp thấp, điều này là không thể xảy ra. Đồ bị người ta lấy đi, tôi phải đến chỗ khác xem. Đàng Hùng sắc mặt đại biến, nói xong ôm quyền rời khỏi chỗ này. Hoàng Thất và Cung Nguyệt liếc nhìn Giải Phong ôm quyền. Giải đạo chủ, chúng tôi cũng tới chỗ khác xem. Hai người nói xong nhanh chóng rời khỏi đây, nháy mắt chỉ còn lại tu sĩ trung niên Giải Phong cùng hai con gái. Giải Phong nhíu mày bỗng nói: Ấu Huệ, tình hình lúc còn dẫn Ấu Ngưng vào trong, nói lại cho cha nghe. Người con gái mặc váy hoa xanh lập tức nói: Khi con và em vào đó, người nam tu trẻ tuổi tiến vào rằng có với người đàn bà. Người nam tu đó hình như vào yếu thế, con nhìn không ra tu vị bọn họ. Nữ tu sau đó thấy con và em vào lập tức muốn động thủ. Chính bà ta muốn ra tay với chúng con thì người nam tu lợi dụng phản công lại. Nữ tu kia bị nam tu phản công tạm thời không ra tay với chúng con, quay qua đối kháng với nam tu, chúng con nhân cơ hội chạy thoát. Giải Phong gật đầu, con gái mặc dù nói là nam tu trẻ tuổi, giờ là tuổi tác của tu sĩ căn bản không thể nhìn ra. Cho nên trong mắt gã, Sia Mặc là một cái tu sĩ tu vị thâm niên nhiều năm. Nếu không, không thể nào không xảy ra chuyện trong Lạc Hồn Khư, còn phá tan cái đám sương mù màu xám cho cuối cùng tới đây. Người con gái thích tất cả đều được chị mình nói hết, vội bổ sung: Con thấy pháp bảo của hắn dùng là con dao phay màu tím. Con dao phay đó rất lợi hại. Pháp bảo phi hành trước đó chạy trốn chắc hẳn là một trong hai người đó. Chà, chắc cảm thấy người chạy trốn đó là nam tu hay nữ tu, chúng ta có cần đuổi theo không? Người con gái mặc váy hoa bổ sung. Người đàn ông trung niên trầm ngầm chốc lát: Sao lại không cho phép các con tự ý rời khỏi đạo nhân trúc? Nếu không phải là sự trùng hợp, bây giờ hai con cũng bị giết rồi. Người con gái mặc áo đỏ dù không bằng lòng cũng là bĩu môi nói vâng. Giải Phong không có để ý con gái mình bằng lòng hay không, lập tức nói: Bất luận là ai chạy thoát cũng mang linh thảo cấp 9 đi, chúng ta bây giờ liền đuổi theo. Chẳng may có tiên khuyên hoa là linh thảo duy nhất tác dụng với chị các con, chúng ta giờ phải đi. Pháp bảo phi hành của người đó thậm chí là chân khí cực phẩm, nếu còn trì hoãn cũng là không kịp. Đàng Hùng lúc này sắc mặt xanh mét, trước mặt gã là một cái khốn trận che đậy đơn giản bởi thần thức, bên trong có một cái dấu tích thần thức bị che chắn, rõ ràng là dấu tích thần thức lúc trước đánh trên người Diệp Mặc. Ta đúng là xem thường anh, đến dấu tích thần thức tù sĩ hóa chân anh cũng có thể xóa đi, xem ra bí mật trên người anh còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Đàng Hùng nói xong nhìn về lãm kỳ thủy biến mất bên ngoài Lạc Hồn Khư, hừ một tiếng phóng chân khí phi hành thượng phẩm. Chớp mắt, chân khí phi hành thượng phẩm của gã dẫn theo một cái đường sáng trắng biến mất bầu trời Lạc Hồn Khư. Lúc này gã hiểu tại sao bên trong Lạc Hồn Khư an toàn, lãm kỳ thủy là không tiến vào mà bỏ đi. Hóa ra gã biết Diệp Mặc rời khỏi Lạc Hồn Khư. Mặc dù Đàng Hùng không biết tại sao Diệp Mặc xóa dấu hiệu thần thức của gã được mà lại không có cách nào xóa thần thức của lãm kỳ thủy, giờ gã tuyệt đối không để Diệp Mặc rơi vào trong tay lãm kỳ thủy. Một đàn vương thất phẩm tác dụng là vô cùng quan trọng với Giao Đằng Cung, chít gã có thể vì Diệp Mặc mà tiếp cận với bá chủ. Giao Đằng Cung của gã mặc dù mạnh hơn so với đảo Tự Thiên, một khi mà Diệp Mặc bị lãm kỳ thủy của đảo Tự Thiên mang đi, với gã mà nói tuyệt không phải chuyện tốt đẹp. Giải Phong dẫn hai cô con gái tới trận môn đáy hồ, đúng lúc thấy Đàng Hùng phóng pháp bảo phi hành rời khỏi, nhất thời nhíu mày. Người con gái áo đỏ nhìn Đàng Hùng đằng xa hỏi cha: Cha, chúng ta nhìn thấy người đó đi về hướng nam bắc, vì sao Đàng Hùng giáo chủ là hướng về phía đông? Giải Phong lắc đầu: Cha cũng không rõ, nhưng mà cái tên lão kỳ thủy của đảo Tự Thiên lúc trước cũng là đi hướng đông, chắc là có chuyện giữa hai người họ, chúng ta không cần quan tâm, đi về phía nam bắc. Nói xong, Giải Phong phóng một cái chân khí phi hành cực phẩm mang theo hai người con gái của mình, nháy mắt biến mất ở bầu trời Lạc Hồn Khư. Lòng gã đang nghĩ, người trong Lạc Hồn Khư mà Đàng Hùng cùng lãm kỳ thủy nói lúc trước là ai? Nghe ngữ khí bọn họ hình như coi trọng người này. Tại sao hai người bọn họ rời theo hướng ngược lại? Hoàng Thất nghi ngờ nhìn hướng Giải Phong rời đi. Đàng Hùng tự hỏi, cùng tuyệt là cao mày nghĩ một chút rồi là chốc lát trả lời: Chúng ta không quan tâm tới Giải Phong, ông ta chắc có chuyện riêng, chúng ta chỉ cần đi theo đuôi đằng chủ là được. Hướng mà gã ta đi là hướng của lãm kỳ thủy. Tôi chắc chắn Đàng Hùng mất dấu hiệu của Diệp Mặc rồi, còn hướng của lãm kỳ thủy mới là hướng Diệp Mặc. Nói không sai, tên Giải Phong đó căn bản không biết chuyện Diệp Mặc, chắc chắn không đuổi theo. Hoàng Thất lập tức tỏ vẻ đồng tình. Hai người nhất trí lập tức phóng pháp bảo đuổi theo mấy người Đàng Hùng. Vừa nãy mấy người đến Lạc Hồn Khư có chút náo nhiệt, sau khi mấy người rời khỏi Lạc Hồn Khư lại im ắng trở lại. Diệp Mặc sau khi nạm 8 viêm linh thạch cực phẩm trên Thanh Nguyệt, khống chế Thanh Nguyệt bỏ chạy, sau nửa ngày phát hiện ra không ai đuổi theo mới vội vàng đổi hướng. Lúc này Thanh Nguyệt giống như là đường ánh sao sáng nhàn nhạt trên bầu trời vô tâm hải, nếu không có chú ý thực không nhìn ra. 5 ngày sau, Diệp Mặc chậm chậm thở vào nhẹ nhõm, hắn cho rằng lúc này chắc hẳn không có ai đuổi theo đuôi. Không đợi hắn thả lỏng toàn thân, lòng nó dâng lên cảm giác như ai đó nhìn chăm chăm. Không đợi hắn hồi phục tinh thần, một đường ánh sáng màu vàng tốc độ nhanh hơn Thanh Nguyệt từ sau phóng tới, hơn nữa còn vượt qua Thanh Nguyệt. Diệp Mặc lòng trầm xuống, vừa nhìn đường sáng màu vàng liền biết đối phương là nhắm về phía hắn. Hắn rất khoát giảm tốc độ của Thanh Nguyệt xuống, đứng phía trước Thanh Nguyệt. Một là đối phương không phải là người mà hắn có thể đấu. Hắn trốn vào vô tâm hải, dù bị phát hiện ra thế giới trang vàng hắn cũng chẳng quan tâm. Đường ánh sáng màu vàng phía trước rừng, một pháp bảo phi hành thuyền. Ba tù sĩ trong pháp bảo bước ra, khi Diệp Mặc thấy hai cô gái lập tức hiểu chuyện xảy ra. Hai người con gái này là hai người con gái xông vào trận pháp ẩn nấp. Nhìn thấy mình và lữ tu kia giảng co, lúc đó mình và hai người lại đột nhiên xuất hiện. Thấy thần thức công pháp của lữ tu có chút dao động, lĩnh ngộ thần thức hóa hình, hơn nữa là làm từ tử nhãn thần hồn thiết cát của mình tăng lên tầng 4. Nhưng hai người này cũng là vì mình mới thoát được mạng, theo lý mà nói chính là ân nhân của hai cô mới đúng. Bây giờ xem ra rõ ràng hai người con gái này sau khi thua thiệt lập tức gọi cứu binh. Người tu sĩ trung niên bên cạnh cô rõ ràng là tu vị hóa chân đỉnh phong. Lúc trước mình đối phó với lữ tu hóa chân tầng 6, bị trọng thương cũng kém xa. Lúc này đối mặt với hóa chân đỉnh phong, Diệp Mặc căn bản không cần đánh cũng biết mình không có cơ hội. Giải phong thấy Diệp Mặc bước khỏi Thanh Nguyệt, mắt hiện tia hoảng sợ. Gã là hóa chân đỉnh phong, rõ ràng là Diệp Mặc cũng trẻ tuổi, thậm chí quá trẻ, còn là tu vị hắn không ngờ là thừa đỉnh tầng 2. Nhưng sự khiếp sợ nhanh chóng qua đi, chốc lát xấu đi là ôm quyền với Diệp Mặc. Tôi là đảo chủ Giải Phong đảo Nhiên Trúc, lần này gặp bằng hữu có chút vội vàng, chuyện lúc trước cảm ơn anh cứu con gái của Giải Mẫu. Thì ra hai người con gái đấy của Giải Phong, cha trách nằm xá một mình phải đến Vô Tâm Hải. Người cha này của cô cũng rõ ràng rất nổi tiếng quanh đây, người bình thường phòng trường không dám động vào các cô. Giải Phong là tù sĩ hóa chân đỉnh phong, lại khách ký với mình, Diệp Mặc lòng có thiện cảm, hắn ôm quyền đáp lễ. Vãn bối là Diệp Mặc rào Giải đạo chủ khách khí, lúc trước là vì nhân duyên gặp gỡ, cũng không phải là cố ý giúp đỡ lệnh ái. Mặc dù biểu hiện của Giải Phong vô cùng khách sáo, Diệp Mặc là lòng có chút thấp thỏm lo lắng. Đối mặt tù sĩ hóa chân đỉnh phong, hắn nếu như có thể an tâm, đây mới là chuyện lạ. Hơn nữa hai người con gái này nhìn thấy hắn và lữ tù đánh nhau, nếu như bọn họ tới Lạc Hồn Khư, hắn chắc chắn biết linh thảo trong Lạc Hồn Khư là rơi vào túi hắn. Linh thảo cấp 9 đối với tù sĩ hóa chân có ý nghĩa thế nào, Diệp Mặc lòng rất rõ. Trong hai đối phương giết người cấp của hắn căn bản không thể chống cự. Diệp Mặc nháy mắt nghĩ ra hai cách. Cách thứ nhất, một khi Giải Phong ra tay, mình nghĩ cách tránh chiêu đầu tiên của gã, bắt con gái gã làm con tin. Cách thứ hai, lập tức trốn vào Vô Tâm Hải, vào thế giới trang vàng tìm vận may. Vừa nghĩ hai cách, Diệp Mặc lập tức phủ định cách đầu tiên. Trước mặt tù sĩ Giải Phong bắt con gái gã làm con tin rõ ràng là không thể thực hiện. Lúc này hắn hủy phi xa của Ung Du Nhi cũng là thi triển thủ đoạn di chuyển. Hơn nữa hai cái hộ vệ Ung Du Nhi so với Giải Phong căn bản không so được. Nếu như hắn dùng cách thứ nhất, nói không chừng là cơ hội ra tay cũng không có. Không có cách thứ nhất, chỉ còn cách thứ hai. Diệp Mặc lập tức quyết định, một khi Giải Phong ra tay, hắn thả rằng tới Thanh Nguyệt cũng không cần, cũng trong nháy mắt trốn vào Vô Tâm Hải. Sau khi quyết định, Diệp Mặc nhất thời dồn toàn bộ tinh thần đề phòng Giải Phong ra tay. Một khi gã hành động bất lợi, mình là chạy trốn ngay tức khắc. Chương 1223, tập đàn. Giải Phong giơ tay lên, một cái viên khoáng thạch tản mát ra màu lam hiện trong tay gã. Diệp Mặc vừa nhìn biết khoáng thạch này kinh ngạc. Gã không phải là người không có kiến thức. Viên khoáng thạch này tên là Lam Cực Quang Thạch, nguyên liệu cực phẩm chế pháp bảo, thuộc vào nguyên liệu cấp 9. Vật này tương đương với Hoàng Tinh Thạch lúc trước nắm được, hoặc là lông đuôi vũ cửu vũ vĩ kim bằng, đều là nguyên liệu cấp 9, còn là thứ cực kỳ quý hiếm. Diệp Mặc không biết Giải Phong lấy nguyên liệu quý hiếm ra làm gì. Mặc dù kinh ngạc cũng không nói gì. Giải Phong cười ha hả. Diệp Mặc lão đệ, tôi hơn anh vài tuổi, to gan xưng hô như vậy, khoáng thạch này lão đệ nhìn thấy bao giờ chưa? Diệp Mặc gật đầu. Nếu vãn bối không lầm, đây chắc hẳn là Lam Cực Quang Thạch, nguyên liệu cấp 9 vô cùng quý giá, người tầm thường căn bản chưa bao giờ thấy. Giải Phong khen ngợi. Còn mắt lão đệ không sai, đây đúng là Lam Cực Quang Thạch. Nhưng giờ là Lam Cực Quang Thạch này là của anh. Nói xong, Giải Phong ném Lam Cực Quang Thạch cho Diệp Mặc. Phi thuyền dưới chân không lại gần, dường như biết Diệp Mặc để phòng gã. Dù biết chỉ là chi tiết nhỏ nhưng Diệp Mặc chú ý tới, nhất thời lòng kích động. Đấy mới là phong cách cao nhân. Diệp Mặc nhận lấy Lam Cực Quang Thạch, một luồng khí lạnh thấu xương thẩm thấu ra ngoài. Diệp Mặc biết đây không phải là Lam Cực Quang Thạch bình thường, là một cái viên Lam Cực Quang Thạch chất lượng cao. Cầm Lam Cực Quang Thạch có chút nghi ngờ. Vãn bối không công không nhận thưởng, không dám nhận viên Lam Cực Quang Thạch của tiền bối. Giải Phong giơ tay chặn cầu hành động trả lời, trả lại Lam Cực Quang Thạch của Diệp Mặc nói, lúc trước lão đệ cứu con gái tôi một miếng, miếng Lam Cực Quang Thạch này là báo đáp lại lão đệ mà thôi. Diệp Mặc biết trên đời này chẳng ai cho không. Trước khi hiểu rõ nguyên nhân, miếng làm cực quang thạch Diệp Mặc nhất định không thể nhận. Dù đã thích miếng làm cực quang thạch, hắn biết thứ này không thể nhận không. Hắn tuyệt không tin mình trong lúc vô tình cứu hai cô gái còn Giải Phong cố ý đuổi kịp hắn tặng làm cực quang thạch. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, Giải Phong nói: "Tôi nghe nói trong Lạc Hồn Khư có tiên quyền hòa, nhưng tôi cũng biết tiên quyền hòa mặc dù là linh thảo cấp 9 nhưng cấp bậc cũng là vượt quá cấp 9. Còn con gái lớn của tôi thì vì linh căn bị suy giảm không cách nào tu luyện, hơn nữa cơ thể bị thương nặng." Diệp Mặc nghe là hiểu ý, bất luận là linh căn suy giảm hay cơ thể bị thương, đến một hóa chân đỉnh phong không cách nào chữa trị thì tiên quyền hòa là lựa chọn tốt nhất, hoặc có cửu thải liên. Nhưng mà cửu thải liên lại có cũng giống tiên quyền hòa, dù là linh thảo cấp 9 cũng là vượt quá sự quý giá linh thảo cấp 9. Hơn nữa cửu thải liên và tiên quyền hòa là vô cùng quý hiếm. Hơn nữa mức độ hồi phục linh căn chữa trị vết thương thì tiên quyền hòa thích hợp hơn. Giải Phong nói ý này rõ ràng là muốn một gốc tiên quyền hòa. Diệp Mặc vốn dĩ có 4 gốc, đã bị lữ tù lấy một gốc, còn 3 gốc lúc lại nghe ý tứ Giải Phong, Diệp Mặc không do dự lấy một gốc tiên quyền hòa đưa Giải Phong. Đừng nói là lấy làm cực quang thạch đổi, dù là gã không dùng làm cực quang thạch đổi, Diệp Mặc cũng không thể không đưa. Giải Phong không ngờ đơn giản như vậy lấy một gốc tiên quyền hòa, lập tức run rẩy nhận lấy. Gã cầm tiên quyền hòa Diệp Mặc vứt cho gã, hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt tâm trạng. Đừng nói Giải Phong vô cùng kích động, tới hai cô gái bên cạnh cũng vô cùng kích động, biết tiên quyền hòa sau khi vào tay mình cũng là chị được cứu. Lúc sau vẫn là người con gái mặc váy hoa xanh đẩy gã, gã mới hồi tỉnh. Gã không ngờ là cuối người nói với Diệp Mặc: "Cảm ơn Diệp Mặc lão đệ." Giải Phong vô cùng cảm kích. Diệp Mặc vội cua tay nói: "Giải tiền bối khách khí, một gốc linh thảo có thể cứu lệnh ái cũng là vinh hạnh Diệp Mặc tôi, tiền bối không cần khách khí với vãn bối." Giải Phong lấy một hộp ngọc cất tiên quyền hòa, cất đi mới là nghiêm nghị nói với Diệp Mặc: "Diệp lão đệ, bất luận anh cứu mạng con gái yêu của tôi hay là tư chất nghịch thiên của anh đều là đáng tôi hành lễ. Anh là tu sĩ thiên tài nhất tôi từng gặp, có một không hai, tôi tin rằng tiền đồ anh vô lượng. Nếu như sau này lão đệ gặp hai con gái của tôi, cũng xin lão đệ chiếu cố vài phần." Lời Giải Phong là lời thật lòng. Diệp Mặc tuổi trẻ như vậy là tu vị thừa đỉnh tầng 2, rõ ràng là tiền đồ vô cùng mở rộng. Lúc này thuận miệng nói một câu kết giao, ai mà không biết được sau này lợi hại có lợi cho mình, con gái mình không, huống chi Diệp Mặc không chút do dự cho một gốc tiên quyền hòa. Làm cực quang thạch dù quý giá nhưng đối với gã không có tác dụng, còn tiên quyền hòa là bảo vật không chỉ, không phải là nơi nào cũng thấy, hơn nữa là đối với người nào cũng có lợi, huống chi con gái của lão cũng cần linh thảo. Diệp Mặc vội nói: "Cảm ơn tiền bối hậu ái, nếu tiền bối không có chuyện gì vãn bối đi trước." Diệp Mặc biết Giải Phong còn dễ nói chuyện, mấy cái tên giao đẳng cung thì không dễ nói chuyện. Hắn trước mặt Giải Phong có thể rút lui, nhưng trước mặt mấy tên hóa chân giao đẳng cung chỉ sai một bước chắc chắn là trực tiếp bắt lấy. Cũng được, 3 ngày trước tôi thấy giao đẳng vương cùng giao đẳng cung và lãm kỳ thủy đạo tự thiền đi về hướng đông không biết chuyện gì. Giải Phong gật đầu nói một câu không hiểu. Tu sĩ có thể luyện tới hóa chân không đơn giản. Giải Phong dù không biết mối quan hệ giữa Diệp Mặc và đám người như Đằng Hùng, giờ Diệp Mặc rời khỏi Lạc Hồn Khư, mấy người Đằng Hùng là tiến tới Lạc Hồn Khư. Lúc trước mấy người Đằng Hùng còn nhắc tới một người tiến vào Lạc Hồn Khư, bất luận liên quan tới Diệp Mặc không, gã cũng phải nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Giải Phong cũng không biết cái câu thuận miệng nhắc nhở này khiến cho Diệp Mặc lòng vô cùng cảm kích. Đồng thời hắn nhận thức mới về tu sĩ hóa chân, khoảng cách giữa hắn và Giải Phong tương đối xa, Giải Phong có thể đuổi kịp, ai biết được cái đám người Đằng Hùng có thể đuổi theo không. Giải Phong nói xong gật đầu với Diệp Mặc: "Nếu như vậy tôi cũng không cản được anh." Diệp đáo đệ tự nhiên. Diệp Mặc gật đầu đột nhiên lấy hai bịch ngọc cho Giải Phong. Giải đạo chủ, Diệp Mặc bái phục sự quang minh lỗi lạc của Giải đạo chủ, có thể kết giao với người bạn như Giải đạo chủ là vinh hạnh của Diệp Mặc tôi. Nhưng tôi giờ khả là phải đi, không có đồ tốt gì, giờ chỉ có hai bình ngọc tặng hai em gái. Giải Phong gật đầu nhận lấy không có khách sáo. Diệp Mặc thấy Giải Phong nhận đan dược ôm quyền, thanh nguyệt dưới chân mang theo ánh sáng xanh nháy mắt biến mất. Hắn quả thực không để lại được ý của Đằng Hùng, hắn biết rõ một khi hắn ở lại liền lụy tới Giải Phong. Giải Phong dù lợi hại cũng là hóa chân mà thôi, mà Đằng Hùng thì hắn thấy có tận nằm tu sĩ hóa chân. Thấy thanh nguyệt cửa Diệp Mặc biến mất ở không trung, người con gái mặc váy xanh hoa có chút không hiểu nhìn Giải Phong. Cha, hình như cha rất khánh sáo với tên tu sĩ kia, còn đưa hắn một cái làm cực quang thạch đổi tiên quyền hòa. Không đợi Giải Phong trả lời, người tu sĩ con gái áo đỏ nói: "Chị à, chị không nghe nói cha hắn là, cha nói hắn là tu sĩ thiên tài nhất sao? Là tu sĩ thiên tài nhất, cha đương nhiên coi trọng. Nhưng mà cái em vui nhất chính là chị có thể cùng với chúng ta rồi." Giải Phong gật đầu, lần này lấy tiên quyền hòa quả thực là thiệt thòi cho Diệp Mặc. Hơn nữa, cha nói hắn là tu sĩ thiên tài nhất không phải lời khách sáo. Hắn chưa tới 100 tuổi là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Cha còn gặp tu sĩ người nào chưa tới 100 tuổi là thừa đỉnh tầng 2 chưa? Hắn là người đầu tiên cha gặp. Hả? Hai người con gái ngây người không ngờ tên Diêm Mặc là chưa tới 100 tuổi. Cha không nhìn nhầm đấy chứ. Hắn có thể giết được một cái tu sĩ lữ tu vị kiếp biến, sao có thể là tu vị thừa đỉnh? Hơn nữa còn chưa đến 100 tuổi. Người con gái mặc váy hoa là lập tức không tin hỏi. Giải Phong khẳng định, cha không nói sai, hắn quả thực là chưa tới 100 tuổi, thậm chí trẻ hơn những gì cha tưởng tượng. Người con gái mặc áo đỏ thở dài, vận khí tên Diêm Mặc kia cũng không tồi, gặp được cha nếu như hắn gặp lão yêu quái Giao Đằng Vương, còn hắn đến xương cốt cũng bị ăn sạch. Giải Phong trầm ngâm chốc lát nói, Ấu Ngưng, cách nói của con rủ đúng, nhưng con không thể coi thường Diêm Mặc đó. Mặc dù chúng ta đuổi kịp hắn, nhưng là dù cố gắng hết sức cha cũng không thể giữ lại được. Nghe thế Giải Phong nói, hai chị em há to miệng không dám tin nhìn cha mình. Diêm Mặc chỉ là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2, còn cha cô là hóa chân đỉnh phong, sao không giữ được Diêm Mặc? Giải Phong nghi ngờ nói, lúc trước hắn đề phòng với cha, hơn nữa hắn dù lo lắng nhưng không sợ, rõ ràng hắn có cách chạy. Nếu không có cách chạy, dù là tu sĩ thừa đỉnh gặp một tu sĩ hóa chân chắc chắn không có kiểu thòng dòng tới vậy. Ngừng một chút, Giải Phong tiếp tục nói, các con lúc trước chẳng phải nghi ngờ tu vị lữ tu kia sao? Chắc khẳng định các con căn cứ theo lời hai con miêu tả, bàn tay chân nguyên của lữ tu đó chắc hẳn là tu vị hóa chân. Tên Diêm Mặc kia trong tình huống đó có thể thoát được lữ tu, hơn nữa lấy được linh thảo, rõ ràng giết nữ tu đó. Hắn là một tu sĩ thừa đỉnh, không chút thủ đoạn có thể làm đến mức này sao? Đương nhiên là hắn muốn làm tổn thương cha còn kém, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, cha cũng không chắc có thể cản hắn. Đúng rồi cha, khi người đó chạy đi còn tặng chúng con đan dược, cha xem đó là đan dược gì? Người con gái áo đỏ tên Ấu Ngưng che miệng. Giải Phong khẽ mỉm cười, Diêm Mặc dù là tu vị thừa đỉnh, không ngờ trẻ tuổi như vậy, trên người không có nhiều đồ quý giá được. Hơn nữa hắn nói tặng con gái của gã, rõ ràng là đan dược tu sĩ hư thần dùng. Nhưng con gái trẻ tuổi hỏi tới gã cũng không có thể nói khác. Tiện đổ bình ngọc ra, khi hai viên đan dược tỏa linh khí bốn phía, xuất hiện bàn tay Giải Phong. Giải Phong và hai cô gái ngây ngẩn cả người. Chương 1224. Có quà có lại. Trong tay Giải Phong rõ ràng là hai viên phá thần đan, đây là đan dược thiên cấp ngũ phẩm, là đan dược mà tu sĩ hư thần đột phá ngưng thể, hơn nữa là phá thần đan hạng nhất. Phá thần đan chỉ là đan vương ngũ phẩm mới luyện chế ra, mà phá thần đan hạng nhất thậm chí là ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí là đan vương lục phẩm mới luyện ra. Chính bởi vậy Giải Phong và hai cô gái khiếp sợ không gì sánh được. Giải Phong không phải là không có phá thần đan, thế nhưng tuyệt đối không có phá thần đan hạng nhất, hơn nữa mấy viên phá thần đan thượng đẳng của y còn là một cái ân tình rất lớn, cộng thêm là rất nhiều linh thảo mới đổi được. Y vốn là để cho con gái mình dùng, không ngờ Diêm Mặc tặng hai viên phá thần đan hạng nhất. Đây là phá thần đan, còn là phá thần đan hạng nhất. Cô gái mặc váy hòa khiếp sợ nói, cái người tên Diêm Mặc này thực là hào phóng, ra tay là đưa cho các loại đan dược này. Cha xem hai viên đan dược còn lại đi. Cô gái váy hồng Ấu Ngưng lập tức nói. Giải Phong cất hai viên phá thần đan, lòng thầm khiếp sợ. Một tu sĩ thừa đỉnh khua tay một cái là phá thần đan hạng nhất, điều này quá kinh người, không nói là con gái mình, tới cả Giải Phong cũng lại đối với bình đan dược còn lại là đầy chờ mong. Bình ngọc kia mở ra, khi hai viên được rơi vào tay Giải Phong, Giải Ấu Huệ và Giải Ấu Ngưng gần như là đồng thời thét chói tai. Côn thừa đan! Ngay tới Giải Phong hít một hơi lãnh khí, tay gã dĩ nhiên có hai viên côn thừa đan, chính là côn thừa đan thượng đẳng. Côn thừa đan là đan dược thiên cấp thất phẩm, côn thừa đan thượng đẳng càng là linh vật khó cầu, bởi vì coi như là bạn có cồn là khuẩn cũng không thể luyện chết côn thừa đan. Đan vương thất phẩm thừa thớt căn bản người thường không có khả năng thấy, coi như là anh bạn gặp đan vương thất phẩm, anh cũng không nhất định khiến người ta giúp anh bạn luyện đan. Dù là tông môn 9 sao, số lượng cồn thừa đan cũng có hạn, thậm chí chỉ vài viên. Hiện tại trong tay Giải Phong có hai viên cồn thừa đan thượng phẩm, gã há có thể không kích động, thậm chí hít hơi vài cái. Lúc trước khi gã trò Diệp Mặc là Lam Cực Quang Thạch còn tưởng là kẻ hậu bối, như Diệp Mặc khẳng định bị sự hào phóng của mình làm kiếp sợ, bởi vì Lam Cực Quang Thạch xác thực cực kỳ hiếm có. Bản thân mình nói là đưa Diệp Mặc để thay lời cảm ơn, kỳ thực mang theo một cái điểm tưởng thưởng hậu bối, thêm ý không lấy không tiền quyền hoặc của Diệp Mặc. Trước đó lòng gã cho rằng Diệp Mặc sau khi có Lam Cực Quang Thạch khẳng định phục sát cái tính cách của mình, sau khi nhận được tiền quyền hoặc của Diệp Mặc, cách nghĩ này mới không còn. Bởi tiên quyền hoa so với Lam Cực Quang Thạch còn chân quý hơn vạn lần. Hiện tại khi thấy bốn cái viên đan dược trong tay, gã mới biết ai mới thực sự là người hào phóng. Gã chỉ một ý nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ. Gã chỉ đưa ra một cái viên Lam Cực Quang Thạch cho rằng là hào phóng, rồi mà người ta mới gọi là ra tay hào phóng. Lúc đầu khi bản thân lấy ra Lam Cực Quang Thạch chưa chắc là không có ý tứ trên cao nhìn xuống, thậm chí là khoe khoang trong đó đến bản thân không phát hiện. Thế nhưng đan dược người ta lấy ra thì không hề có ý tứ khoe khoang, bởi vì hai cô gái của mình là tu vị hư thần, sắp tới lúc dùng phá thể đan. Đợi sau khi ngưng thể viên mãn là dùng tới côn thừa đan, người ta căn bản căn cứ vào sự cần thiết hai con gái mà tặng. Nhìn được cái cách làm và khí độ Diệp Mặc giải phòng nhất thời xấu hổ không ngớt, thậm chí mặt có chút đỏ. Lúc này giải ấu huệ và giải ấu ngưng vẫn là kiếp sợ chưa tỉnh. Tuy cha cô là hóa chân đỉnh, thế nhưng mà yêu cầu hai viên côn thừa đan thượng đẳng tuyệt đối không dễ. Với tư chất hai cô, có được hai viên côn thừa đan kỳ thực chẳng khác 90% tấn cấp thừa đỉnh. Chà, tên Diệp Mặc này quá khí phách rồi, không ngờ đến côn thừa đan thượng đẳng cũng đem tặng. Hắn rốt cuộc là người nào, không ngờ lại có loại đan dược đẳng cấp cao này. Cô chị giải ấu huệ với chiếc váy xanh hoa giật mình cảm thán. Cô em giải ấu ngưng gật đầu đang muốn hỏi, nghi ngờ hỏi: "Cha, mặt cha sao đỏ vậy?" Giải phòng xấu hổ nói: "Cha cho rằng mình là hào phóng lắm, thế nhưng so với Diệp Mặc lão đệ cha thực sự quá keo kiệt." Nói xong gã thu hồi đàn dược thở giải nói thêm: "Thật là thiên tài, chưa từng gặp qua thiên tài như Diệp Mặc lão đệ, thật khó tin được, đúng là." "Cha, cha rốt cuộc muốn canh cái tên Diệp Mặc kia tới khi nào? Nói không chừng hắn còn ở Lạc Hồn Khư chiếm được một đống côn thừa đan thì sao?" Cô em giải ống ngưng lẩm bẩm. Giải phòng lại nghiêm mặt nói: "Cha nói Diệp Mặc lão đệ thiên tài không phải là không có lý do, bởi hắn là tông sư trận pháp, hơn nữa là đàn vương thất phẩm." "Cái gì? Điều này sao có thể?" Hai chị em đồng thanh. Giải phòng lắc lắc đan dược trong tay. Thời gian tu luyện chế đan dược này tuyệt đối không vượt 3 tháng, thậm chí 1 tháng chưa tới. Hiển nhiên đan dược là không phải Diệp Mặc lão đệ có được từ gì tích khác, mà chính tay hắn luyện chế. Hơn nữa trước đó cha nói qua trận pháp trong tay Lạc Hồn Khư bị người ta động qua. Diệp Mặc là người ngoài đầu tiên tiến vào Lạc Hồn Khư, vậy trận pháp hiển nhiên chính là hắn động vào. Hắn có thể thay đổi trận pháp Lạc Hồn Khư, còn là phá hủy ảo trận bên trong, hiển nhiên là tông sư trận pháp. Cha khẳng định rất nhiều hắn có nhiều thủ đoạn khác. Nói xong giải phong liếc nhìn hai cô gái nói: "Một tu sĩ thừa đỉnh trong vòng trăm tuổi không chỉ là tông sư trận pháp, còn là đan vương thất phẩm. Còn nói xem, hắn có thể xem là thiên tài trong thiên tài không? Chít cha tới này đã chưa từng thấy qua, cũng chưa bao giờ nghe qua." Giải huê và giải ấu ngưng không tự chủ mà gật đầu. Nếu đúng như cha cô nói, Diệp Mặc đúng là thiên tài, một thiên tài trong thiên tài. Người như thế tiền đồ căn bản là vô lượng. Cũng may trước đó cha và hắn kết giao, hắn đối cha ấn tượng không tồi. Nếu không không đoạn là tặng đan dược này. Nếu như sau này các con tu luyện tới cảnh giới cao hơn có thể gặp hắn. Đối với con, chỉ có lợi không có hại. Giải phong thấy giải ấu huê và giải ấu ngưng gật đầu bổ sung. Nói xong giải phong gật thở dài nói: "Nếu như không phải hắn đối với các con không có ý, cha thậm chí muốn con trèo cao nhận hắn làm rể." Nghe xong lời của cha, cô chị giải ấu huê nhất thời cúi đầu, mà cô em giải ấu ngưng thì không phục. Con bà chị còn cũng được coi là mỹ nữ, lời cha sao đả kích người thế? Làm sao cha biết hắn không có ý với bọn con? Nói không chừng người ta có ý đấy, chỉ là không tiện nói ra. "Nói như vậy là con nhìn trúng người ta hả?" Giải phong nhìn chăm chăm con gái hỏi một câu. Giải ấu ngưng lập tức liền nói: "Đây không phải là con có ý với người ta, con chỉ bảo là theo sự việc thôi." Giải phong sờ đầu giải ấu ngưng nói: "Ba chị em con đều rất đẹp, cũng là liềm kiều hãnh diện của cha. Thế nhưng là một người cha, cha sẽ không lừa con." Tên Diệp Mặc kia nhìn con và chị con, tâm tình bình thản, sóng mắt bất động, hiển nhiên là nhìn không chúng hai người các con. Điểm ấy cha không thể lầm. Nếu như hắn có thể cư ngụ lâu dài ở Nhân Trúc Đảo, nói không chừng các con còn có cơ hội. Thế nhưng hiện tại là khẳng định không được. "Vậy cha lại đi bảo hắn tới Nhân Trúc Đảo đi." Giải ấu ngưng là không có tâm cơ, nhanh mồm nhanh miệng lập tức nói. Giải phong biết con gái lời lại cũng không phải nhìn chúng Diệp Mặc mà là thuận miệng nói, cũng không để ý là lắc đầu nói: "Hiện tại cha hiểu rõ cái tên Diệp Mặc kia vì sao vội vã đi, hơn nữa chạy nhanh đến vậy." "Vì sao?" Giải ấu ngưng lập tức nói. "Bởi vì hắn đang tránh mấy người đằng hùng cùng giao đằng cung." Giải phong cười nhạt. "Trước đó lãm kỳ thủy tự thiên đạo không có tấn nhập Lạc Hồn Khư, cha hoài nghi căn bản không phải người sợ chết. Hơn nữa trong Lạc Hồn Khư không thấy nguy hiểm gì, có thứ gì quan trọng hơn linh thảo cấp 9. Hiện tại Diệp Mặc xuất hiện, cha hiểu rõ là đan vương thất phẩm, y khẳng định biết Diệp Mặc là đan vương thất phẩm mới rời khỏi Lạc Hồn Khư truy bắt Diệp Mặc. Diệp Mặc không đơn giản, không ngờ là dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ y chạy hướng đông, chả trách tuổi trẻ như vậy là luyện tới thừa đỉnh, còn dán tấn nhập Lạc Hồn Khư, lợi hại, thực lợi hại." "Vậy sao tiền giao đằng vương lúc đầu không đi?" Giải ấu ngưng lại lửa hỏi. Giải phòng lắc đầu, cha cũng không rõ, thế nhưng mà sau đó giao đằng vương chạy về hướng đông, hiển nhiên cũng là hướng lâm kỳ thủy đi trước đó. Trước đây không phải là các con nghi hoặc, hiện tại có đáp án rồi nhỉ? Chính là vì Diệp Mặc. Sau một lúc nói, giải phòng bỗng lại nói: "Cha, nên giúp Diệp Mặc một chút. Đằng hùng và lãm kỳ thủy đi hướng đông, không tìm được Diệp Mặc nói không chừng chuyển sang hướng chúng ta đi tiếp tục đuổi. Tuy rằng khả năng đuổi không lớn, thế nhưng cha vẫn giúp Diệp Mặc một lần. Giúp sao à? Giải Hữu ngưng lại hỏi. Chúng ta lưu lại vết tích truy đuổi của bọn họ, sau đó dẫn bọn họ sang hướng đông nam. Giải Phong là trầm ngâm rồi nói. Diệp Mặc đương nhiên không biết hắn chỉ là thích Giải Phong người này, cho thêm 4 viên đan dược nhận thêm hồi báo lớn. Hắn sở dĩ đem 2 viên côn thừa đan đưa cho Giải Phong vì là Giải Phong rộng lượng khiến hắn hảo cảm. Đổi lại là một cái tù sĩ hóa chân các cũng không như Giải Phong dễ nói chuyện, nó không chừng là ra tay cướp đoạt. Đương nhiên, hai là hắn ở bên trong dược viên lạc hồn khư chiếm được 3 gốc côn lạc khuẩn. Đây là linh thảo chủ yếu luyện chế côn thừa đan, chỉ là bổ sung thêm dược liệu phụ trợ còn lại đều có thể luyện chế mấy lò. Trái ngược với Giải Phong, vì Diệp Mặc là thay đổi hướng đi, Diệp Mặc lòng là một lòng chạy trốn. Lãm Kỳ Thủy là phiền muộn không gì sánh, y đuổi gần nửa ngày nhưng chỉ là một cái thần hồn tu sĩ mà thôi. Cho dù y không đuổi, thần hồn này trong thời gian không lâu là dần tiêu tán, mà y lại là bỏ qua linh thảo cấp 9 truy đuổi một cái thần hồn. Y thực không nghĩ ra Diệp Mặc làm thế nào đem ký hiệu thần thức gỡ xuống chế lại đặt trên người một cái thần hồn mà dẫn đi xa tới vậy. Nên là Diệp Mặc là cũng biết khống chế thần hồn. Phiền muộn như là Lãm Kỳ Thủy chưa kết thúc, lão đang nghĩ nhanh chóng chạy về lạc hồn khư gặp Đàng Hùng. Nhưng mà Diệp Mặc bên trong lạc hồn khư thì y bị thiệt thòi. Y thậm chí hoài nghi Đàng Hùng sở dĩ ở lại lạc hồn khư bởi cảm ứng được Diệp Mặc ở bên trong. Thế nhưng không đợi y quay về, Đàng Hùng đã mang theo một số độn quang đi tới trước mặt y. Chương 1225, tù sĩ quá nghịch thiên. 15 ngày sau, Giải Phong dẫn hai cô gái quay về đảo Nhân Trúc, thấy Đàng Hùng và Lâm Kỳ Thủy đuổi tới. Hai người thấy Giải Phong đi cùng hai cô gái, nhất thời há hốc. Bọn họ lần theo dấu vết theo đuổi lửa tháng không thấy bóng dáng Diệp Mặc. Giải đảo chủ thật trùng hợp. Lâm Kỳ Thủy thấy Giải Phong nghi ngờ nhìn Đàng Hùng đành phải lúng túng một câu. Không đợi Giải Phong nói, Đàng Hùng lại nói. Đúng vậy, trùng hợp. Giải đảo chủ bây giờ là thật nhã nhặn, đi dạo khắp trốn không có mục đích. Ha ha. Tất cả mọi người đều biết. Giải Phong dĩ nhiên hiểu ý tứ Đàng Hùng, cả nói trên đường mình đi để lại nhiều đầu mối dẫn hai người tới, nhưng vẻ mặt lại giả vờ không hiểu câu của Đàng Hùng, nhíu mày lạnh giọng. Sao Đàng Vương là có ý gì? Chẳng lẽ là Vô Tâm Hải này cùng với Sao Đàng Cung của anh sao? Tôi là không dẫn hai con gái đi dạo một chút được sao? Lâm Kỳ Thủy sợ Đàng Hùng và Giải Phong lâm vào bế tắc vội nói. Đương nhiên là có thể, Giải đạo chủ mời tiếp tục, tôi và Đàng Hùng phải đi. Nói xong kéo tay Đàng Hùng rời khỏi, gã biết sự lợi hại của Giải Phong. Đừng nhìn gã và Đàng Hùng là một hóa chân đỉnh phong, một là hóa chân tầng 9, nhưng mà liên thủ đấu lại chưa chắc phải đối thủ của Giải Phong. Đàng Hùng cũng biết cũng không cách nào nắm được Giải Phong, đành phải quay người cùng Lâm Kỳ Phong rời đi. Nhìn hai người rời đi, Giải Phong lạnh lùng cười. Đi thôi, chúng ta có thể về đảo Nhân Trúc được rồi. Sau này các con phải ở đảo Nhân Trúc tu luyện, đừng có chạy loạn khắp nơi. Vâng, Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng là ổ rũ đáp lại. Hai người Lãm Kỳ Thủy và Đàng Hùng cũng sau khi đi rất xa, Đàng Hùng mới lạnh giọng nói. Anh Lãm, chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Giải Phong từ lúc nào có thời gian rảnh như vậy dẫn hai đứa con gái ra ngoài sông chơi lửa tháng? Lãm Kỳ Thủy điềm đạm nói. Biết được lão giúp cái tên Diệp Mặc chạy thoát thì sao? Giờ tên Diệp Mặc kia không còn ở đây, chúng ta không thể vô duyên vô cớ đánh lão một trận. Nhưng đạo Nhân Trúc có một ngày chúng ta tới đó xem. Đàng Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý kiến của Lãm Kỳ Thủy. Tìm Giải Phong tính sổ đó là việc sau này. Lúc này gã và Lãm Kỳ Thủy là hoàn toàn thống nhất một mục tiêu, việc cấp bách là bắt Diệp Mặc trước. Lãm Kỳ Thủy bỗng lại nói tiếp. Tên Diệp Mặc kia chắc chắn là đi tìm con trai đằng dịch của anh. Anh đến cả tung tích con trai mình không biết sao? Chẳng lẽ nó không về Giao Đằng Cung? Đàng Hùng có chút tức giận. Chính là vì nó không về Giao Đằng Cung nên tôi mới tức giận. Thằng nhiệt tử này cùng với mẹ nó cần gì phải ra ngoài sùng sáo một phen, ai biết được mấy người bọn họ là đến chỗ nào. Lãm Kỳ Thủy gật đầu. Tôi nghĩ bọn chúng có khả năng tới Tam Hải, hay là chúng ta tới Tam Hải tìm. Đàng Hùng tỏ vẻ gật đầu đồng tình. Hai người thống nhất xong lập tức chuyển hướng về Tam Hải đi. Bọn họ không biết phương hướng lần này bọn họ đi là chính xác, vì hướng Diệp Mặc đi là Tam Hải. Đợi tháng sau, Diệp Mặc hoàn toàn hạ quyết tâm lấy Linh Châu chứa nguyên thần kỳ bẩm xa lay tỉnh kỳ bẩm. Kỳ bẩm thấy tiền quyền hoa trong tay Diệp Mặc lập tức kinh ngạc. Cậu đúng là lấy được tiền quyền hoa. Hỏi xong không đợi Diệp Mặc trả lời, Kỳ Bẩm lại cảm kích. Diệp Mặc cảm ơn cậu. Diệp Mặc là cười ha ha. Lần này có chút may mắn, kỳ tiền mối. Thời gian nguyên thần của anh ở ngoài quá dài, cần nhanh chóng khôi phục lại ra thịt, nếu không là nguy hiểm. Kỳ Bẩm không có nói lời cảm kích nữa, Đành phải nói, cậu đưa tiên quyên hoa và viên đá màu vàng cho tôi, sau đó giúp tôi bố trí tụ linh trận được. Tôi cần trong thời gian 2 tháng phục hồi da thịt. Diệp Mặc nghe thấy Kỳ Bẩm khiếp sợ. Kỳ Bẩm, chẳng lẽ da thịt anh còn giấu trong viên đá? Kỳ Bẩm gật đầu. Đúng vậy, sau trận chiến đó mọi người đều rút lui hết, da thịt tôi không ai động đến, bèn đã giấu vào trận pháp, vì sợ cậu lo lắng là không có nói ra. Diệp Mặc dĩ nhiên hiểu ý Kỳ Bẩm. Một khi hắn biết da thịt Kỳ Bẩm còn, chắc chắn là tìm linh thảo giữ gìn da thịt, vì thời gian da thịt để lâu là không dùng tới, cũng không dùng được. Nhưng giờ Kỳ Bẩm có da thịt lại có tiên khuyên hoa, sau khi khôi phục da thịt sức mạnh không bị giảm xuống hơn là tư chất được tăng không ít. Mặc dù biết đây là chuyện tốt nhưng lòng Diệp Mặc nhịn không được tức giận. Đàn Thành có tù sĩ hóa chân, nhưng tù sĩ hóa chân đó rút lui, Vô Cực Tông chắc chắn không cản. Y không ngờ là không có giữ gìn da thịt Kỳ Bẩm tiên bối, quả thực ghê tởm. Diệp Mặc vẫn cho rằng Kỳ Bẩm dưới thủ đoạn của tù sĩ hóa chân đó chắc chắn sớm không còn da thịt. Huống hồ bây giờ là nguyên thần Kỳ Bẩm và da thịt của lão không cách nào hợp lại được mà thôi. Tiên khuyên hoa quả thực là linh thảo tốt nhất. Diệp Mặc an tâm đưa tiên khuyên hoa và viên đá màu vàng cho Kỳ Bẩm, sau đó lập tức bố trí tụ linh trận. Vì tăng tỷ lệ thành công Kỳ Bẩm, hắn lấy ra một cái linh tủy chỉ cho Kỳ Bẩm dùng. Sau những thứ này, Diệp Mặc bố trí trận pháp ẩn nấp, trận pháp phòng ngự trong phòng. Lúc này để cho Kỳ Bẩm tự mình hồi phục da thịt, hắn tới Thanh Nguyệt lên đường. Một tháng sau, Diệp Mặc cảm nhận linh khí bên trong tụ linh trận dao động, biết lúc này là thời khắc quan trọng Kỳ Bẩm khôi phục thân thể. Trên đường đi lại là cẩn thận hơn, ước chừng khoảng hơn nửa tháng, nếu không phải lòng vòng thì còn nhanh hơn. Lại mấy ngày tiếp theo Kỳ Bẩm vẫn chưa ra ngoài, Diệp Mặc lòng có lo lắng, vì Kỳ Bẩm nói thời gian não hồi phục nhiều nhất là 2 tháng, bây giờ thời gian 2 tháng trôi qua được 3 ngày. Đang lúc Diệp Mặc muốn xem tiến độ của Kỳ Bẩm thế nào, một cái đường độ quang bay nhanh hướng hắn, Diệp Mặc lập tức dừng hành động. Dường như biết chớp mắt đường độn quang đến bên cạnh Thanh Nguyệt, thần thức Diệp Mặc sớm nhận ra người trong độn quang, không đợi hắn nghi ngờ đường độn quang là quay trở lại. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng từ đao nằm trong tay Thanh Nguyệt không thể không dừng, vì lại có một đường độn quang xuất hiện trước mặt. Quay đầu nhìn cái đường độn quang này là một người đàn bà, hơn nữa người đàn bà mà Diệp Mặc quen chính là Mông Hàn An Hải Tu Minh, phó minh chủ Hải Tu Minh giới thiệu hắn tham gia là khúc tập bát bản sư phụ Mông Kỳ. Lúc này trên người Mông Hàn An là bè bét máu, rõ ràng bị trọng thương chưa có thời gian chữa trị. Mông Hàn An không ngờ ở Vô Tâm Hải gặp lại Diệp Mặc, quay về khẩn chưa nói: tôi không có ác với anh không có chuyện gì là tốt, tôi hỏi một chút đệ tử Mông Kỳ của tôi giờ đâu rồi. Mông Hàn An nói rất nhanh, dù như vậy Diệp Mặc cũng không kịp trả lời, là một cái đường độn quang bay đến trước mặt Thanh Nguyệt của Diệp Mặc là một cái nam tu kiếp biến tầng 4. Diệp Mặc nhìn nam tu một chút, nhìn sang Mông Hoàn An, biết Mông Hoàn An bị thương là do người ta truy đuổi, có bị truy sát có thể dừng lại hỏi đệ tử, coi như là có tình nghĩa. Nam tu thấy Diệp Mặc sửng sốt lập tức cười hà, không ngờ là anh không uổng công lão phu. Nói xong gã như là bỏ qua Mông Hoàn An, đưa tay chỉ phía Diệp Mặc, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì. Diệp Mặc cười khẩy, từ đao phóng ra, tu sĩ kiếp biến tầng 4 trước mắt là người của Thông Hải giáo. Từ trang phục tu sĩ là nhìn ra, nhưng nháy mắt từ đao đánh ra một đòn mạnh mẽ vào đối phương. Nháy mắt một đường đao màu tím đánh trúng, một tia máu phun ra, người nam tu này lập tức lùi phía sau, mặt lộ tức giận và sợ hãi. Vừa lẽ gã khinh địch, không ngờ là một gã tù sĩ cho rằng chỉ đáng ngưng thể đánh gãy hai ngón tay. Lúc này gã nhìn rõ Diệp Mặc là ngưng thể tham gia là khúc thập bát bàn, giờ lại là tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Diệp Mặc làm sao để cho đối phương trị thương xong, từ đao quán căn bản không có chút chậm trễ, cuốn theo một đường đao khác bổ tới. Huyễn Vân Toái Vực Đao là đao thứ 7 Huyễn Vân Đao hắn lĩnh ngộ ra được. Sau khi hắn lĩnh ngộ được đao này là lần đầu tiên thi triển, lúc trước đao này là nhập môn, sau này khi thăng cấp tới thừa đỉnh lĩnh ngộ mới, đến giao đấu với Diệu Huệ Trần vài tháng trước mới là tiếp xúc thần tức khống vực. Hơn nữa công pháp thần thức quán sau khi thăng đến thần thức hóa hình tầng 4, đao này cũng có chút thành công. Đối mặt với cao thủ kiếp biến hậu kỳ cao hơn hắn mấy chục tầng nhỏ hơn một tầng lớn, Diệp Mặc căn bản không chần chừ. Khi mà đối phương còn kinh địch, đao đã nhân cơ hội phóng ra. Mông Hàn An kinh dị không ngừng nhìn Diệp Mặc, không ngờ là Diệp Mặc trong vài tháng có thể từ ngừng thể tầng 7 thăng đến thừa đỉnh tầng 2, quả thực là tốc độ không phải sức người. Cô bỗng nhớ ra trước khi Diệp Mặc tiến vào Lạc Khúc Tập Bát Bàn, nói với Ung Lam Y khi trước còn cho rằng Diệp Mặc là lấy lòng Ung Lam Y, còn là sau này Diệp Mặc lấy ra ngọc giản làm nhục Ung Lam Y và trốn đi. Cô biết đây không phải là Diệp Mặc lấy lòng, mà muốn nói cho Ung Lam Y biết hắn quay lại báo thù. Lời trong lòng mặc dù Mông Hoàn An biết ý tứ Diệp Mặc, cũng cho rằng Diệp Mặc không đấy thì chả sao, giờ cô tuyệt không dám nghĩ vậy. Diệp Mặc trong nửa năm là thừa đỉnh tầng 2, theo đà này hắn muốn thăng cấp tới hóa chân căn bản không lâu nữa. Nói cách khác, những lời hắn nói không chút khoác lác, hắn nhất định là quay về tìm làm y báo thù. Mông Hoàn An theo bản năng dùng mình, Giáp Bắc chỉ là thừa đỉnh tầng 2 mà có thể đối chiến với tù sĩ kiếp biến tầng 4 đuổi giết mình. Một khi hắn là thăng cấp tới hóa chân, Ung Nami chẳng phải chết chắc sao? Đúng là tù sĩ nghịch thiên, cảm giác duy nhất của Mông Hoàn An chính là Giáp Bắc chẳng những tốc độ tu luyện kinh người, hơn nữa là thân thủ vô cùng nghịch thiên. Chương 1226 Vượt cấp kinh hoàng. Tên tù sĩ kiếp biến tầng 4 thấy mình khinh thường địch, nhưng cũng chỉ là bị thương nhẹ. Còn con kiến hôi thừa đỉnh tầng 2 không ngờ là dám thừa cơ đánh mình, lập tức trở nên tức giận. Gã khua tay, một cái vòng sáng đen hiện trong lòng tay. Nháy mắt là tử đao của Diệp Bạc bổ tới. Vòng ánh sáng màu đen của gã là được phóng ra. Trong nháy mắt, vòng ánh sáng đó được phóng ra, biến thành cái vòng tròn màu đen lớn. Bên trong, cái vòng tròn tròn màu đen đó mông mông lung lung, cứ như là một cái địa ngục trong đó vậy. Mông Hoàn An lúc này, từ trong mơ hồ, tu vị Diệp Mặc tăng nhanh đến chóng mặt bừng tỉnh gọi. Đó là Minh Ngục Quyển, cố gắng đừng để nó vây lấy, trong đó cứ như là một nhà ngục u minh, vào được ra không được. Mông Hàn An cũng biết sự khủng bố của vòng tròn màu đen. Cô vài lần bị vòng tròn này bao lấy, nếu không là còn có bí thuật sớm là bị đối phương bắt lại. Tu sĩ kiếp biến tầng 4 cười một cái nói: cô muộn rồi, chỉ là một tu đỉnh thừa đỉnh tầng thứ 2 cũng dám lớn lối trước mặt ông đây à? Trong nháy mắt, Diệp Mặc và tên tu sĩ kiếp biến hoàn toàn biến mất, chỉ là vòng tròn màu đen mông lung ở vô tâm hải. Mông Hàn An thấy vậy lập tức bước lên phía trên muốn giúp đỡ. Không đợi cô tiến lên, liền thêm cái đường đao màu tím phóng ra từ sa màn xương đen đó, bắt đầu một đường đao, nháy mắt là đường đao tím đó nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, giống như là quầng thái dương màu tím dâng lên trong vòng tròn màu đen, thình thịch, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên trong cái vòng tròn màu đen, sự mông lùn vàn tròn màu đen dần dần tiêu tan, còn hình dáng Diệp Mặc lại xuất hiện trong đường ánh sáng tím, theo sự khuếch tán đường ánh sáng màu tím bóng ra hắn càng ngày càng rõ. Mông Hoàn An nhất thời ngây ngẩn, dù cô bù là kiếp biến tầng thứ 2, một khi bị Minh Ngục Quyển vây lấy khó mà thoát thân, Diệp Mặc chỉ là tu vị thừa đỉnh sao có thể thoát. Không đợi cô ta lên tiếng lại thấy tiếng kêu kinh hãi của kiếp biến tu sĩ Thông Hải Sáo. Vực của anh không ngờ hình thành còn là hợp với đao pháp. Một tu sĩ sơ kỳ dù hiểu được một chút vực cũng không cách nào nắm bắt được là bao, gã lại phát hiện ra đao pháp Diệp Mặc chẳng những nắm được rõ ràng là dung hợp được. Minh Ngục Quyển của gã nói trắng ra cũng không là khống chế vực, nhưng mà vực của gã so với vực Diệp Mặc không ngờ là không chiếm chút thượng phong. Diệp Mặc phá vỡ vực đối phương đồng thời là hiểu được, mình dù phá vỡ được vực đối phương cũng chỉ là thoát thân, không thể giết được đối phương. Sự chênh lệch tu vị không phải một mình lĩnh vực có thể bù đắp. Nhưng mà Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm giết tên tu sĩ kiếp biến. Người mà hắn bây giờ muốn giết nhất là tu sĩ Thông Hải Giáo, không thể để không giết được Ung Lami, giết mấy con chó của gã trước cũng được. Diệp Mặc là thoát thân khỏi Minh Ngục Quyển của đối phương đồng thời gọi vô ảnh ra, sau đó là tử đao quán lần nữa biến chiêu hiển vần trận sát đao. Để tạo điều kiện cho vô ảnh cần vây khốn đối phương lại, cho dù là lửa nhịp thở cũng có thể làm. Sau khi huyễn vần trận sát đao, Diệp Mặc được phóng ra lập tức mấy cái đường thần thức hóa hình quẹt qua. Nhưng mà khiến Diệp Mặc thất vọng chính là huyễn vần trận sát đao và thần thức đao quán liên tiếp phóng ra cũng không vây khốn được đối phương, vì Minh Ngục Quyển của đối phương quá lợi hại, chẳng những không ngừng phá nát đường đao màu tím của Diệp Mặc, khiến trận sát đao Diệp Mặc không thể thành hình mà ngăn lại thần thức của Diệp Mặc nữa. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 4 quá trình này với hắn không có sự trợ giúp từ bên ngoài, hắn giết đối phương có chút khó khăn. Diệp Mặc lòng buồn bã không có cách nào vây khốn đối phương, nhưng tu sĩ kiếp biến kia thì lòng trở nên kinh hãi, đã cảm thấy thủ đoạn của Diệp Mặc liên tiếp mang ra, hơn nữa vừa nãy là cảm thấy thần thức mình có chút đau đớn, đã không chút nghĩ ngợi ra lệnh cho Minh Ngục Quyền bảo vệ mình. Một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 không ngờ cầm cự được đòn của mình. Tu sĩ kiếp biến đó căn bản không tưởng tượng, ngón tay của gã bị gãy vẫn chưa liền. Ngay giờ là gã căn bản không có thời gian chữa trị. Lúc này gã không có khinh Diệp Mặc chút nào, gã biết nếu như mình tiếp tục coi thường Diệp Mặc, gã thậm chí là khẳng định tiếp theo gã mất mạng chính tại nơi đây. Hơn nữa còn là bị một cái tên thừa đỉnh mặt đối mặt giết chết. Tên tu sĩ kiếp biến kìm nén sự nôn nóng, lần nữa phóng pháp bảo đào hình khí chữ thập. Pháp bảo đào khí hình chữ thập này là có 14 lưỡi đao, là chân khí trung phẩm. Rõ ràng gã coi Diệp Mặc như đối thủ ngang tầm. Diệp Mặc cảm nhận áp lực chân khí hình chữ thập, lòng lo lắng sợ là Mông Hàn An lợi dụng cơ hội tiến vào Thanh Nguyệt Quán. Lão Kỷ vẫn còn đang hồi phục cơ thể, một khi bị gián đoạn kết quả khó mà lường. Cũng may mà Diệp Mặc lo lắng không xảy ra. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc cầm cự đòn tu sĩ kia biến tầng từ thông ngoại giáo, lòng là vô cùng kinh động. Cô chắc mình không phải, dù là kiếp biến tầng 2, nếu đánh nhau cùng Diệp Mặc tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thủ đại quán hình như rất nhiều, hơn nữa mình không thấy. Huống chi cô vừa nãy là nghe thấy tên tù sĩ kiếp biến tầng 4 nói vực của Diệp Mặc thành hình, dù sao vực mình còn chưa thành. Mông Hàn An chỉ là kinh hãi chốc lát, sau đó phóng một cái phi kiếm tấn công phía trước, muốn rút Diệp Mặc. Điều này khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, có sự giúp đỡ của Mông Hàn An chắc chắn có thể giết đối phương. Vốn dĩ chuẩn bị phóng ra đại đỉnh bát cực, Diệp Mặc cũng không có tiếp tục phóng ra nữa. Quả nhiên Mông Hàn An vừa lên tên kiếp biến tầng 4 sắc mặt đại biến. Diệp Mặc là nhìn thấy sợ ái tử mặt gã, người này là muốn trốn. Lúc này Diệp Mặc sao để cho gã chạy thoát, từ đao lần nữa phóng ra Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Một đường đao hồng một tím phóng ra, dù đám Mông Hàn An đứng cạnh cũng cảm nhận đao rất đẹp, nhưng cô nháy mắt lại bừng tỉnh, đây là cơ hội tốt. Dường như trong chính thời khắc đó, phi kiếm Mông Hàn An dẫn theo đường kiếm quang dày đặc cuốn về phía kiếp biến tầng 4 tông hải giáo. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 4 tông hải giáo thấy một đao Diệp Mặc tiến lại lòng run sợ, gã có dự cảm không tốt nhưng gã căn bản không cần nghĩ ngợi, lần nữa điều khiển mình ngục quyển muốn cản đường đao hồng tím tuyệt vời này lại. Két một tiếng, thanh âm khô khốc vang, đường đao tím hồng va đập với mình ngục quyển lại phát ra càng nhiều đường đao tím, còn những cái đường đao lại không nhếch khuếch ra ngoài mà lại hình thành một trận pháp muốn vây khốn tu sĩ kiếp biến cùng minh ngục quyển của gã. Tên tu sĩ kiếp biến hừ một tiếng muốn rút lui, nhưng là không đợi gã thoát khỏi chỗ khốn trận đao của Diệp Mặc, đường kiếm Mông Hàn An lại cuốn tới. Tên tu sĩ kiếp biến hoảng hốt, sau khi phun ra một ngụm máu lập tức muốn bỏ chạy, nhưng cơ hội tốt thế này Diệp Mặc sao có thể để gã chạy. Tử nhãn thần hồn tiết cắt lần nữa phóng ra vô số đường thần thức đao, vô ảnh đồng thời xông tới. Đao khí hình chữ thập của tên tù sĩ kiếp biến tầng 4 thông hải giáo còn đang chặn đường kiếm của Mông Hàn, mình ngục quyển còn bị vây khốn, lúc này gã không cách nào cản đường thần thức Diệp Mặc lại. Mặc dù thần thức đao của Diệp Mặc không thể khiến gã chết, lại khiến thần thức của hắn chậm lại, gã cảm giác thức hải của mình đau nhói, vô ảnh đồng thời xông vào kinh mạch. Tên tù sĩ kiếp biến lòng lập tức biết không ổn, không đợi gã bắt được vô ảnh, đường đao một tím Diệp Mặc lần nữa bổ ra. Răng rắc một tiếng, chân khí hình chữ thập tên tù sĩ kiếp biến tầng 4 bị Mông Hàn An vây lấy, đồng thời là cũng dừng không công kích nữa. Cô ngây người nhìn đường đao hồng tím tươi đẹp trước mặt, chưa bao giờ thấy của Diệp Mặc kia còn có cả tù sĩ kiếp biến trong vòng sáng, từ tuyệt vọng cảm giác rung mình. Cô mặc dù là giúp Diệp Mặc một chút, nhưng cô tự biết mình không giúp được bao nhiêu, nó chỉ là một chút công sức bắt được đối phương mà thôi. Còn Diệp Mặc là tận dụng được chút sức giúp đỡ của mình, nháy mắt là vây khốn tên tù sĩ kiếp biến tầng thứ tư, đây quá là yêu nghiệt. Tên tù sĩ kiếp biến biết rõ đường đào tím hồng của Diệp Mặc đang đến gần, không cách nào gọi được mình ngục quyển trở về, cũng không cách nào tránh né. Lòng gã hô gọi, cho tôi thở một chút dù là nửa nhịp thôi cũng được, nhưng đáng tiếc thở tới nửa nhịp cũng không có. Đợi khi gã triệu hồi được minh ngục quyển thì đường đào hồng tím cũng đánh xuống từ đỉnh đầu, một cái luồng khí lạnh như băng trong nháy mắt bao lấy cơ thể. Tên tu sĩ kiếp biến là hai mắt căm hận nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nguyên thần tràn ra. Diệp Mặc nhìn thấy nguyên thần gã không động đậy, hắn biết vô ảnh không thể bỏ qua nguyên thần đối phương. Quả nhiên vô ảnh trong nháy mắt xông ra ngoài theo một cái đường đen không nhìn thấy, nuốt sạch nguyên thần. Phốc. Đến lúc này là một cái màn máu lộ tung trên bầu trời vô tâm hải. Diệp Mặc giơ tay tóm lấy mình ngục quyển cùng chiếc nhẫn nhảy xuống mũi thiền thanh nguyệt. Vô ảnh lượn lờ một vòng lại biến mất trên thân thể Diệp Mặc. Mông Hàn An ngơ ngác nhìn Diệp Mặc hồi lâu lẩm bẩm, anh mới là thừa đỉnh sơ kỳ, không ngờ giết được kiếp biến trung kỳ như Ung Ngạn. Ồ, gã tên Ung Ngạn à? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Mông Hàn An bừng tỉnh gật đầu, đúng vậy, gã là cháu Ung Lam Y. Nếu không phải là gã muốn giết tôi, muốn bắt sống tôi sớm là mất mạng. Tôi dù có chết đi cũng không sống cùng với tên này. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, đúng vậy, địa vị của Mông đại các cao chủ cao quý như cô không thể sống cùng người khác. Đệ tử Mông đại các chủ đó là một cái mạng hèn, gả cho ai cũng như nhau mà thôi. Mông Hàn An lại xấu hổ cúi đầu nói, tôi có lỗi với Kỳ Kỳ, bất luận anh tin hay không, tôi lợi dụng anh là chuyện có thật, nhưng đối với Kỳ Kỳ tôi không lợi dụng nó, đánh dấu thần thức nó là sợ nó có chuyện xảy ra mà thôi. Diệp Mặc khinh thường hất tay một cái nói, tôi cũng không cần nói với cô nữa, tôi cũng không có giết cô, chúng ta không liên quan tới nhau, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Mông Hàn An cũng không cảm thấy buồn cười khi thấy một cái tù sĩ thừa đỉnh tầng 2 nói không giết một tù sĩ kiếp biến tầng 2. Có biết Diệp Mặc không khoác lác, người ta muốn giết cô đúng là có thể làm. Chương 1227. Còn là đàn vương thất phẩm. Mông Hà Lan cười tự giễu. Tôi đi, hiện tại tôi biết đi đâu. Hái Tư Minh hiện tại đổi thành họ Ung. Tôi có thể đi đâu bây giờ? Ung Ngạn đã chết thì Ung Lam Y đổ hết tội lên đầu tôi. Dù tôi có chạy tới Nam An Châu thì y cũng không bỏ qua. Hải Tu Minh đã bị Thông Hải giáo thôn tính sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại. Giọng Mông Hoàn An có chút thương cảm. Tôi có thể đứng vững vàng gót chân tại Hải Tu Minh không phải bởi vì Tu Vị Minh, mà nên nhờ phó minh chủ Hải Tu Minh là Thiết Hiệp đứng đằng sau. Lần tấn nhập vào Phượng Cốc đảo là thu được nhiều linh dược, nhưng Thông Hải giáo là thu hoạch ít nhất. Cho nên Ung Lam Y là dùng thủ đoạn bị ổi cướp đoạt, y không dám gây sự cùng Thương Hải Điện, cho nên tìm tới Hải Tu Minh. Vượng Thường thì lại không có chút khách khí của tông chủ Hải Tu Minh chút nào, lại là biện minh vì lợi ích toàn cục nên làm tay sai cho Ung Lam Y. Vượng Thường biết tôi cùng Thiết Hiệp khẳng định không đồng ý, cho nên là thừa dịp Thiết Hiệp bế quan xuống tay cùng tôi cùng thế lực Thiết Hiệp. Cuối cùng Thiết Hiệp bị trung ám toán mà bỏ mạng, những người còn lại không chạy được là bị giết, còn không thì cũng đầu hàng theo Vượng Thương. Cuối cùng Diệp Mặc hiểu vì sao, hóa ra là vì Hải Tu Minh phát sinh nội loạn. Mông Ngàn An thấy Diệp Mặc hiểu liền nói tiếp. Sở dĩ làm dấu hiệu thần thức vì sợ nó gặp chuyện không may, thế lực Tam Hải phức tạp, cho dù là tu vị hư thần cũng là quá thấp. Nếu nó có nguy hiểm thì tùy thời tôi có thể biết. Diệp Mặc cười lạnh, nói như vậy bà đem cuối gả cho Ung Ngô Tử cũng là xuất phát từ ý tốt sao? Mông Ngàn An có chút hổ thẹn bất quá vẫn nói. Tuy rằng tôi đồng ý lời cầu hôn của Ung Lam Y, thực lòng tôi không đồng ý hôn sự này. Chỉ là lúc đấy tôi không thể phản kháng lại. Tôi vốn là muốn chờ Thiết đại ca xuất quan, nhờ anh ấy ra mặt viện cớ Kỳ Kỳ cần bế quan để mà từ chối. Nếu mà Mông Kỳ bị Kỳ bế quan, nhưng Ung Lam Y vẫn muốn cưỡng chế mang Mông Kỳ đi, cô làm thế nào? Diệp Mặc lại lạnh giọng. Giọng Mông Hàn An có chút thê lương. Nếu như vậy thì tôi khó có thể bảo vệ được nó. Diệp Mặc nghe vậy liền khinh thường. Bà nếu đã không thể đảm bảo quấy thì sao không để cho quấy đi? Chẳng lẽ lại ở lằng đảo chờ tu sĩ hóa chân kia xuất quan? Mông Hàn An ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói một cách bình tĩnh. Kỳ Kỳ ở lăng đảo còn có hy vọng, cậu nghĩ rằng tôi để nó đi, nó có thể sống sót sao? Cho dù là cuối cùng không thể bảo vệ được nó, để nó gả cho Ung Ngô Tử, nhưng chỉ cần nó đủ thông minh sáng suốt có thể giữ được tính mạng là vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu như tôi thực sự để nó rời khỏi lăng đảo, tôi khẳng định nó không thể sống nổi quá 3 tháng, thậm chí kết cục là rất thê thảm. Cậu cho rằng mỗi người giống cậu có bản lãnh biến thái vậy sao? Diệp Mặc bỗng yên lặng, hắn cảm thấy Mông Hàn An nói đích thực không sai. Với tình huống này thì ngoại trừ cái cách chờ tu sĩ hóa trần xuất quan làm chỗ dựa cho cô ta, cũng chỉ có thể là gả cho Ung Ngô Tử. Vì đằng nào cũng là một đường chết. Bởi Ung Lam Y là lên tiếng thì dù là Thương Hải Điện cũng không vì một cô gái không có bối cảnh như Mông Kỳ mà đối kháng Thông Hải giáo. Chạy khỏi lăng đảo đi Nam An Châu, Mông Kỳ căn bản không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Còn không thì dù cô có một cái pháp bảo phi hành chân khí hạ phẩm cũng không thể chạy thoát khỏi sự khống chế Thông Hải giáo. Hơn nữa dù là cô muốn trốn thoát khỏi Thông Hải giáo, cô là tránh thoát khỏi được đẩy dẫy yêu thú bên ngoài sao? Bản thân mình là nhờ pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm có tốc độ quá nhanh, rất nhiều yêu thú cao cấp không kịp cản. Nếu đổi lại là thành pháp bảo phi hành khác, dù là thượng phẩm chưa chắc là thuận buồm xuôi gió tới vậy. Nghĩ tới đây thì ác cảm Diệp Mặc với Mông Hàn An cũng giảm ít. Về phần Mông Hàn An lừa hắn, dẫu sao đó là cuộc giao dịch, hắn cũng cùng Mông Hàn An chẳng quen biết, không thể nói lời thừa thãi. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Mông Hàn An hỏi tiếp, Kỳ Kỳ đi đâu rồi? Lần này thì Diệp Mặc không im lặng mà lập tức trả lời, cô ấy đã quay về quê hương của mình, chính tôi tiễn cô ấy một đoạn, hiện giờ chắc cô ấy an toàn rồi. Mông Hàn An thở nhẹ một hơi, hiển nhiên tin tưởng lời Diệp Mặc. Chờ mặc một lúc, cô tiếp tục nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi biết cậu không tầm thường, cậu có thể từ La Khúc Thập Bát Hoàn mà trốn, ít nhất cậu là tông sư trận pháp cấp 8. Trước đó tôi đánh giá sai quá cậu. Tôi bảo cậu làm sao dịch lúc trước, hiện giờ tôi đưa cậu tìm tiền khuyên hoa, cũng không quả sống chết, chỉ hy vọng cậu dẫn tôi rời Vô Tâm Hải. Nói xong cô nhìn pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm dưới chân Diệp Mặc, hiển nhiên mong Diệp Mặc cho cô đi nhờ, đưa cô rời Vô Tâm Hải. Nếu không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, dù cô tu bị kiếp biến cũng chỉ có thể ngã xuống ở Vô Tâm Hải. Không phải tu sĩ nào cũng có vận khí như Biển Phượng Tháp. Diệp Mặc cười nhạt, tính cách Mông Hoàn An thì hắn không thích, huống chi tiền khiên hoa hắn đã có, căn bản không cần đưa cô ta đi. Ai biết được, không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Mông Hoàn An nói tiếp, lúc trước tôi không nói rõ với cậu, bởi vì nơi có tiền khiên hoa có tên là Lạc Hồn Khư. Ngày trước tôi chưa từng đi vào vì nơi đó quá nguy hiểm, nhưng hiện tại tôi không có nơi nào để đi, cho nên nếu cậu nguyện ý tôi đưa tôi đến bất cứ châu đảo có thể giúp cậu vào Lạc Hồn Khư tìm kiếm tiên quyên hoa. Diệp Mặc nghe xong lời Mông Hàn An nói, hiểu ra hóa ra Mông Hàn An căn bản là không biết Lạc Hồn Khư bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Mặc khẳng định Mông Hàn An nếu như là tiến vào Lạc Hồn Khư chắc chắn phải chết, trừ khi cô ta giống hắn, có tiểu thế giới bí mật, còn có vô ảnh, hơn nữa bản thân là tông sư trận pháp. Bất quá theo phản ứng của Mông Hàn An, đúng là cô ta không có lời nào để đi. Diệp Mặc nghĩ một chút, tính toán để cô ta tới Nam An Châu, dù sao tu vị thấp như Biên Phượng Tháp, còn có thể đi từ Đồng Huyền Châu tới đây. Nếu như mà Mông Hàn An cẩn thận một chút, tới Nam An Châu vẫn còn cơ hội. Ha ha. Diệp Mặc vừa định nói chuyện chợt nghe tiếng cười sảng khoái truyền tới. Lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, hắn biết Kỳ Bẩm khôi phục thân thể thành công, quay đầu nhìn thấy Kỳ Bẩm mang vẻ mặt vui sướng ra. Kỳ tiền bối, ngày thành công. Diệp Mặc kinh hỉ kêu một câu, Kỳ Bẩm cười một câu. Diệp Mặc lão đệ, lần này thực sự cảm ơn cậu, tôi nhân họa đắc phúc, vốn nghĩ cả đời này chỉ có thể dừng ở tu vị kiếp biến, vì có tiền khuyên hòa của cậu, tôi có thể tiến thêm một bước nữa, ha ha. Diệp Mặc xấu hổ, nếu không phải bởi vì tôi thì tiền bối sao có thể rơi xuống tình trạng này. À, Mông các chủ, tại sao cô lại ở đây? Kỳ Bẩm thấy Mông Hàn An đứng bên nhất thời kinh ngạc. Mông Hàn An lúc này giật mình, thật là ngày sau Kỳ tiền bối ngày sau lại. Cô muốn hỏi Kỳ tiền bối tại sao là ở Vô Tâm Hải, hay là Kỳ Bẩm vốn là trong pháp bảo phi hành Diệp Mặc, nhưng nếu như vậy sao Diệp Mặc là chiến đấu cùng Ung Ngạn, Kỳ Bẩm không trợ giúp. Diệp Mặc lúc này mới biết được Kỳ Bẩm quen Mông Hàn An, hắn có chút xấu hổ muốn mở miệng mời Mông Hàn An lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, không đợi hắn thì Kỳ Bẩm lên tiếng, lên đi lên đây đã, sao còn đứng ngoài làm gì? Mông Hàn An liền liếc mắt nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc không đợi cô nói chuyện vội chủ động, Mông các chủ mời lên thuyền. Kỳ Bẩm không biết chuyện giữa Mông Hàn An và Diệp Mặc, lão có thể gặp Mông Hàn An ở đây là hiển nhiên vui mừng, cho nên Mông Hàn An là lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Kỳ Bẩm vội nói, Lục huynh gần đây khỏe không? Mông Hàn An khom người thi lễ với Kỳ Bẩm, buồn bã nói, Lục đại ca đã đi, hiện tại Hải Tu Minh nằm trong tay Vượng Thương, nhưng nghi lại là đầu phục Thông Hải giáo. Hải Tu Minh không còn là nhà tôi chạy trốn nơi đây vốn định tới châu đó, không ngờ gặp được Kỳ tiền bối. Tại sao vậy? Lục huynh tu bị cao thâm sao là đột nhiên rời đi? Kỳ Bẩm nói tới đây là ngừng lại, nghĩ tới chính bản thân mình, nếu trước đây có ai nghĩ đến việc lão bị Vô Cực Tông ám toán, nếu không phải nhờ Diệp Mặc, hiện tại lão không giữ được mạng ra. Bất chắc phong vân trong có đời, ai mà biết trước. Mông Hàn An lại trả lời, hơn trăm năm trước Lục đại ca là ra đi sau một cái lần gặp sự an toán của kẻ địch tại Vô Tâm Hải, mà không thể không trốn chạy. Sau khi Lục đại ca ra đi, Vương Thượng tiếp nhận Hải Tô Minh, tôi cùng tiếp hiệp là phó minh chủ. Kỳ Bẩm thở dài một tiếng, lão biết là kẻ có thể ám toán minh chủ Hải Tô Minh phải là thực lực như thế nào, dù lão có biết thì cũng không cách nào báo thù. Dừng một lát, Kỳ Bẩm lên tiếng, Mong các chủ, năm đó tôi tới Lăng Đảo được cô cùng Lục Huỳnh tiếp đón nhiệt tình vô cùng, hiện tại cô ở đây cũng không cần khách khí, quan tâm, nếu không có chỗ nào đi thì cùng tôi với Diệp Mặc, thái độ làm người Diệp lão đệ rất tốt, cô không cần lo lắng. Mong Hàn An là hít một hơi nói, đa tạ Kỳ tiền bối. Nói xong cô lại hướng Diệp Mặc cảm kích, đa tạ Diệp sư đệ, xin Diệp sư đệ lễ mặt Kỳ Kỳ bỏ qua sự hiểu lầm lúc trước với Hàn An. Kỳ Bẩm đồng ý rồi thì Diệp Mặc hiển nhiên lễ mặt lão, cho nên hắn không đợi Kỳ Bẩm mở miệng vội đáp ứng, chị Mông khách khí, chị Mông có thể lên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt là vinh hạnh của Diệp Mặc. Mông Hàn An nghe Diệp Mặc đổi giọng lòng thở phào, bất quá nhớ tới Kỳ Bẩm lập tức kinh hãi nhìn Kỳ Bẩm, Kỳ tiền bối, ngài mới nói Diệp sư đệ giúp ngài lấy được tiền khuyên hòa, nghĩa là cậu ấy đã vào Lạc Hồn Khư hơn nữa, an toàn trở ra. Kỳ thật Kỳ Bẩm hiện tại có rất nhiều điều muốn hỏi Diệp Mặc, chỉ là trong nhất thời không bắt đầu từ đâu. Hiện tại Mông Hàn An hỏi thế đây thì lão cũng gật đầu. Mạng già của tôi giữ lại được là nhờ Diệp Mặc lão đệ, cho nên quen với một người như Diệp lão đệ chính là điều vinh hạnh nhất của tôi. Cô đoán không sai, Diệp lão đệ chính là lấy được tiền quyền hòa trong Lạc Hồn Khư. Hiện giờ chính tôi đang muốn hỏi hắn một chút tình hình trong Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc biết Kỳ Bẩm là người chính trực sảng khoái và thành thật, hoàn toàn không chút tâm địa xảo trá. Hiện tại lão hỏi hắn không giấu giếm, trực tiếp đem toàn bộ quá trình bên trong Lạc Hồn Khư kể một lần. Kỳ Bẩm Mông Hàn An nghe đến sự tình Phong Thuần cùng Diệu Huệ Chân, nhất thời không biết nói gì. Khi hai người nghe đến chuyện Phong Hy cùng kế hôn thì vô cùng thổn thức. Kể lại đơn giản toàn bộ câu chuyện, Diệp Mặc không muốn tiếp tục đề tài mà quay sang hỏi Kỳ Bẩm, Kỳ tiền bối, ngày vừa nói là sau khi dùng tiên kinh hoặc khôi phục có cơ duyên thăng tiến phải không? Kỳ Bẩm gật đầu, đúng thế, hiện tại tôi là tu sĩ kiếp biến hậu kỳ, chỉ cần có chân linh đan hoặc là chân na đan tôi có cơ hội tấn cấp tu vị hóa chân. Lão không đợi Diệp Mặc nói gì mà cười ha ha, nhưng mà chuyện này tôi không lo lắng, có đàn vương thất phẩm như cậu ở bên, muốn luyện chế chân linh đan chắc chỉ là vài năm. Mông Hàn An nghe lời Kỳ Bẩm nhất thời vô cùng kiếp sợ, nhìn chằm chằm Diệp Mặc một câu mở miệng, cậu còn là đan vương thất phẩm sao?